Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 50, chủ tử dở hơi ba. Góc truyện audio.com. Yên biết, chuyện tiến hành quá mức thuận lợi. Thuận lợi đến bị người hoài nghi sau lưng có âm mưu. Tiểu là trong vương phủ Chu quản gia. Cho vương phi thỉnh an. Chu quản gia thi lễ. Lạnh nhạt nói lấy. Nguyên lai là Chu quản gia a hát. Khúc đàn nhi nhẹ nhàng cười một tiếng. Không có nói tiếp. Nửa ngày, khúc đàn nhi đều không nói chuyện. Nàng không nói. Người khác hay là sẽ hỏi. Vương phi có gì muốn phân phó? Quản gia cúi đầu nghiêm cẩn mà đứng. Cung kính hỏi. Nơi này không có ngươi sự tình. Ngươi đi làm việc trước đi. Có việc, ta nhất định sẽ bảo ngươi. Vâng, tiểu cáo lui. Chu quản gia không có đem eo thẳng lên. Cũng không ngẩng đầu. Thật sự như nàng ý, chậm rãi lui về sau xuống dưới. Khúc đàn nhi kinh ngạc một thanh. Không ngờ tới Chu quản gia thực sẽ lui ra. Chủ tử, chúng ta còn muốn không muốn đi vào? Kính Tâm có chút lo lắng hỏi lấy. Muốn, đương nhiên muốn. Khúc đàn nhi hơi quệt miệng. Nghiễm nhiên là không đến Hoàng Hà Tâm không chết. Có thể là, không gì có thể là. Khúc đàn nhi khoát khoát tay. Không muốn lại lãng phí thời gian. Chỉ muốn muốn tốc chiến tốc thắng. Kính Tâm im lặng. Khúc đàn nhi tay lần nữa duỗi đi ra. Tay cầm cái cửa đang ở trước mắt. Chỉ kém một chút xíu. Còn kém như vậy một chút xíu. Vương phi, là muốn tìm vương gia sao? Vương gia hiện tại không phải trong phòng. Đi thư phòng, quản gia khẽ cúi đầu. Lại một lần nữa tốt tính nhẫn nại hỏi lấy. Vừa rồi hắn, thế mà đi mà quay lại. Hơn nữa còn như thế thần không biết quỷ không hay. Khúc đàn nhi dắt khóe miệng, ngừng ở giữa không chung tay. Lần thứ hai buông ra. Bản vương phi xác thực tìm đến vương gia. Người khác không tại sao? Hồi vương phi mà nói. Vương gia tại thư phòng. Tiểu khả lấy mang vương phi đi qua. Quản gia trả lời. Không cần. Ta liền vương gia trong phòng chờ hắn liền có thể. Nơi này không có ngươi sự tình. Ngươi đi xuống trước đi. Khúc đàn nhi khoát khoát tay. Cười suy yếu. Hồi vương phi mà nói. Tiểu không thể đi ra. Quản gia có chút khó khăn. Ta là vương phi đúng không? Cho nên, bản vương phi nói chuyện không dùng được sao? Bản vương phi nói, nơi này không có ngươi sự tình. Ngươi có thể xuống dưới. Khúc đàn nhi nhìn chằm chằm quản gia. Đem lời một chữ tiếp một chữ cắn đi ra. Liền sợ quản gia nghe được không rõ ràng. Còn đặc biệt đem âm thanh cho tăng lớn chút. Mời vương phi cho tiểu nói hết lời. Tiểu chỉ là muốn nói. Vương gia gian phòng từ trước tới giờ không để ngoại nhân đi vào. Nhưng là ta là vương phi. Không phải ngoại nhân. Mời vương phi thứ tội. Cái này là vương gia định ra đến quy củ. Liền vương phi cũng không thể đi vào. Quản gia sắc mặt có chút khó coi. Tựa như sợ khúc đàn nhi không cao hứng. Lời nói hồi đến cẩn thận từng ly từng tí. Vậy ta muốn thế nào mới có thể đi vào? Khúc đàn nhi hít sâu một hơi. Rốt cục làm rõ ràng. Không phải quản gia không cho nàng vào cửa. Mà là Mạc Liên Thành đã sớm đem quy củ định tốt. Hồi vương phi mà nói. Vương gia nói. Trừ phi được vương gia cho phép. Nếu không, người nào đều không cho bước vào cái này cửa phòng. Quản gia hồi lấy. Ồ, nguyên lai có việc này a hát. Khúc đàn nhi không khỏi nghi ngờ quét cửa phòng ngủ một chút. Trong phòng có phải hay không cất giấu bí mật gì? Nếu không nữa thì, liền là trên tivi thường diễn. Mạc Liên Thành trong phòng giấu vô số đầu thi thể. Mỗi gờ yêu tà ết một người. Liền đem thi thể hướng bên trong ném một cái. Lại gờ yêu tà ết một người. Lại ném đi vào. Suy nghĩ một chút, lòng bàn chân lại toát ra hàn khí tới. Bởi vì Chu quản gia nhìn chằm chằm, mà cái này một quản gia, khúc đàn nhi thấy thế nào? Làm sao không đơn giản? Nàng cuối cùng ý thức được, không thông qua tên nào đó đồng ý, bản thân là rất không có khả năng có cơ hội tiến vào được. Cách chương.